Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, 229, chương 229, vô luận đối Lâm Niệm Từ còn có loại nào nghi ngờ. Chờ Tiểu Sa Di đem hành lý lấy tới, Thường Tịnh Đại Sư vẫn như cũ đi theo Trường Sinh xuống núi. Bọn họ Long Ẩn Tự Hòa Thượng ngày thường tuy rằng lánh đời không ra. Dốc lòng tu Phật, nhưng thiên hạ nếu là lâm vào phân loạn, bọn họ nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ mà ra một phần lực. Trừ bỏ mấy cái tuổi tượng ấu Tiểu Sa Di, trong miếu đại hòa thượng tất cả đều mang tề hành lý. Xếp hàng đi đến phi cơ trực thăng trước, Diêm Bộ trưởng hoàn toàn không dự đoán được Long Ẩn Tự Hòa Thượng thế nhưng sẽ khuynh xào xuất động. Biểu tình lược hiện kinh ngạc. Nhưng mà ở kinh ngạc rất nhiều rồi lại cảm thấy phá lệ động dung. Ở những cái đó huyền môn đại phái mà phụ trợ hạ. Này đó lăng đầu lăng não hòa thượng thế nhưng có vẻ như thế đáng yêu. Bọn họ sẽ không biết mở ra trận pháp đại giới là cái gì. Nhưng mà bọn họ vẫn như cũ lựa chọn mạng người. Bọn họ có thể có hôm nay công lực cũng đều là khổ tu ra tới. Lại một chút không có quý trọng cái chổi cùn của mình hoặc ích kỷ lùi khiếp ý niệm mà ni bọn họ. Đem cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa tiêu chuẩn. Cam nguyện vì thiên hạ thương sinh xúc động chịu chết. Diêm Bộ trưởng chắp tay trước ngực, vô cùng cảm kích mà nói. Cảm ơn các vị đại sư. Cảm ơn, một trận phi cơ trực thăng tái không dưới nhiều người như vậy. Ta làm phía trên lại phái một trận phi cơ trực thăng lại đây. Thỉnh các vị đại sư chờ một lát Thường Tịnh đại sư khom người đáp lễ. Nói thẳng bọn họ có thể chờ. Nhìn này đó khuôn mặt trang nghiêm túc mục, xếp hàng chỉnh tề có tự, thả một đám ánh mắt kiên định mắt lộ ra từ bi hòa thượng. Trường Sinh quả thực hổ thẹn mà khó có thể nói nên lời. Hoảng hốt chung, hắn thế nhưng mặc danh nhớ tới Phạn Già La một câu. Thiên Thủy phái đã sa đọa tới rồi tình trạng này. Còn có tồn tại tất yếu sao? Trước đó, Trường Sinh cũng không cảm thấy tông môn sa đọa, ngược lại cho rằng đó là hắn cảm nhận chung nhất khiết tịnh một khối thánh địa. Là siêu thoát hậu thế tục vô thượng cõi yên vui, nơi đó có u tĩnh rừng rậm, hiểm trở ngọn núi, vân thiên phía trên cung điện, sương mù dày đặc bên trong tế đàn, đó là không giống thế gian càng giống tiên cảnh, nơi đó người cũng là trên thế giới nhất có tuệ căn. Nhất cụ thiên phú, nhất pháp lực vô biên một đám người. Nhưng hiện tại, trải qua quá máu loãng lễ rửa tội, nhìn thấu đồng môn yếu đuối cùng lạnh nhạt vô tình, lại liên tưởng đến chính mình phía trước tùy ý làm bậy cùng ngu xuẩn ích kỷ. Trường Sinh thế nhưng đối Phạn Già La nói sinh ra vi diệu nhận đồng cảm ni thiên thủy phái xa. Đoạ nguyên với coi rẻ chúng sinh vô cảm bất nhân. Kỳ thật bọn họ cùng Mã Du tâm thái không có gì bất đồng. Duy nhất khác nhau là thiên thủy phái chỉ đem phàm nhân trở thành con kiến. Cũng không sẽ chủ động sát hại, mà Mã Du tắc đem phàm nhân trở thành món đồ chơi. Tùy ý đùa nghịch, loại này sa đọa là từ trên cao đi xuống. Chỉ từ chi phi đạo trưởng đối đãi Diêm Bộ trưởng thái độ liền có thể nhìn thấy một vài. Đồ đệ gặp phải như vậy đại nhiễu loạn. Ở thông điện thoại thời điểm, hắn mà ngay cả tận mắt nhìn thấy vừa thấy hiện trường vụ án đều lười biếng. Đã chết như vậy nhiều người, chảy như vậy nhiều huyết, ở trong lòng hắn cũng chỉ cùng cấp với đã chết mấy con kiến kiến. Không đáng giá nhắc tới, thử hỏi đương ngươi đi qua một cái đường mòn, phát hiện bên đường bùn đất nằm một đám con kiến thi thể. Ngươi sẽ cố tình dừng lại bước chân đi xem xét sao? Kia đến nhiều nhàm chán, loại này theo bản năng coi rẻ cùng lạnh nhạt, Diêm Bộ trưởng khẳng định đã nhận ra, cho nên hắn mới có thể dùng như vậy ác liệt thái độ đi đối đãi thiên thủy phái người. Trái lại Thương Tịnh đại sư cùng Long Ẩn Tự, bọn họ lại là như thế nào làm đâu, cùng bọn họ thâm minh đại nghĩa so sánh với, thiên thủy phái thế nhưng thành một cái bất kham tồn tại. Nghĩ đến đây. Trường Sinh biên tập một cái nội dung tỉ mỉ xác thực WeChat, gửi đi cấp chi phi đạo trưởng. Hắn cảm thấy hiện tại thiên thủy phái rất có chỉnh đốn nề nếp gia đình tất yếu. nếu không đại gia con đường chỉ biết càng đi càng hẹp. Nhưng Chi Phi đạo trưởng lại hồi phục nói, này đó tộc phụ không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần nghiêm túc tu luyện liền hảo. Chúng ta Thiên Thủy phái vốn chính là lánh đời đại phái. Cùng thế tộc liên hệ sớm đã cắt đứt, bọn họ cùng chúng ta căn bản là không ở cùng cái thế giới. Thấy này tin tức, Trường Sinh trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên núi môn đồ cùng dưới chân núi dân chúng, mọi người đều là người, đều sinh hoạt ở trên địa cầu. Câu này, không ở cùng cái thế giới, chẳng lẽ không phải lừa mình dối người? Tu đạo người xuất thế nhập thế đều là rèn luyện, ở đâu đều giống nhau, như thế nào có thể đem thế tục hạ thấp đến loại tình trạng này? Kỳ thật căn bản là không có cái gọi là thế tục cùng thánh địa đi. Nhân tâm đều là không sai biệt lắm, đều sẽ ích kỷ, nhát gan nhút nhát, lạnh nhạt vô tình, ai lại so với ai khác càng cao quý đâu. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Trường Sinh thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan đều sinh ra bất đồng trình độ dao động. Nhìn thấy mặt âm u càng nhiều, tỉnh lại mà càng sâu khắc, hắn đối Phạn Già La nhận đồng cảm ngược lại càng cao. Hắn biết rõ làm như vậy là đối sư môn khinh nhờn cùng phản bội. Nhưng hắn khống chế không được chính mình tư tưởng, hắn chính mắt chứng kiến quá, cho nên hắn có này phân nhận chi lực. Đương hắn miên man suy nghĩ thời điểm, Diêm bộ trưởng chỉ vào Long Ẩn tự lược hiện cũ nát đại môn nói. Các ngươi trong miếu hương khói không quá đỉnh thịnh đi. Thường Tịnh đại sư cười mà thỏa mãn. Cửa nhỏ miếu nhỏ, áo cơm không phong, hương khói vô dụng, lại thật thật tại tại là cái thanh tu hảo địa phương, Diêm bộ trưởng than thở nói. Các ngươi không chịu nhân gian hương khói, nhưng nhân gian gặp nạn các ngươi lại có thể dứt khoát kiên quyết khẳng khái tương trợ. Các vị đại sư cảnh giới ta phi thường bội phục. Hắn trong mắt vừa chuyển, ngữ khí mang lên khinh thường, không giống nào đó hương khói đỉnh thịnh đạo quan, hàng năm triệu người cung phụng, giàu đến chảy mỡ, lại nửa điểm xã hội ý thức trách nhiệm đều không có. Không có việc gì thời điểm cao cao tại thượng bưng cái giá. Có việc thời điểm chạy trốn so với ai khác đều mau, Thường Tịnh đại sư nghe ra hắn ý ngoài lời. Gật đầu không phải, không gật đầu cũng không phải. Chỉ có thể xấu hổ mà cười một cái. Trường Sinh, Trường Chân, Lâm Niệm Từ, Lâm Niệm Ân lại mỗi người mặt đỏ tai hồng. Hổ thẹn muốn chết, bọn họ cũng không nghĩ tới huyền môn sẽ đem trách nhiệm phiết đến như vậy sạch sẽ. Càng không nghĩ tới Thiên Thủy phái cử toàn tông chi lực thế nhưng đều thu thập không hảo cái này. Cục diện rối rắm ni hiện giờ bọn họ mặt trong mặt ngoài tất cả đều không có. Lúc này nói cái gì đều là sai, ngay cả Thiên Thủy cung tựa hồ cũng thành chính phủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trường Sinh tâm yêu như đốt, tổng muốn vì tông môn vãn hồi một ít cái gì, nhưng bất đắc dĩ Chi Phi đạo trưởng hoàn toàn không đem thế tục người để vào mắt. Càng không để bụng bọn họ quan cảm cùng thái độ, hắn cũng chỉ có thể gấp đến độ dương mắt nhìn. Nửa giờ sau, hai giá phi cơ trực thăng bay khỏi Long Ẩn tự. Ngừng ở một chỗ quảng trường trước, Diêm bộ trưởng lấy ra một phần danh sách nói, chúng ta dựa theo bị giam cầm thời gian dài ngắn tới an bài cứu người trình tự. Sớm nhất bị giam cầm người trước cứu, như vậy không thành vấn đề đi. Thường Tịnh đại sư gật đầu đáp ứng, sau đó xuất lĩnh tăng chúng ngồi ở đất chống thượng vì vô tội bị hại dân chúng niệm độ vong kinh. Mà Thiên Thủy phái chín tên đệ tử tắc phụ trách hỏa trận. Này chín người thực lực đều thực nhược, gần chỉ là họa một cái trận pháp đều phải thời gian rất lâu. Hơn nữa sai lậu trồng chất, lãng phí rất nhiều lá bùa cùng chu sa. Trường Sinh xem đến thẳng hút khí, cảm giác chính mình sớm muộn gì sẽ tại chỗ nổ mạnh. Lâm Niệm Từ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên. Khuôn mặt mỗi một phân mỗi một giây đều ở già nua. Mã Du mỗi giết chết một người, trên mặt nàng liền sẽ tăng thêm một cái nếp nhăn, như vậy phản phệ quả thực không hề có đạo lý. Nàng cùng Mã Du đã vô huyết thống lại vô tư giao. Hắn tội nghiệp vì cái gì sẽ tính ở nàng trên đầu. Đương Thường Tịnh đại sư nhắm mắt tự hỏi vấn đề này. hơn nữa yên lặng chờ đợi Thiên Thủy phái trận pháp thành hình khi Phạn Già La cùng Tống Duệ đối diện Mã Dung người này tiến hành thâm nhập phân tích. Hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều bị bọn họ lấy kính lúc đang Seamonser sớm nhất bị nhốt ở thang máy. Thả duy nhất may mắn tồn tại tên kia nữ nghiệp chủ ở cảnh sát triệu hoán hạ tới rồi ghi lời khai. Nghe nói ở bên ngoài điên cuồng giết người con quỷ kia chính là đã từng cùng nàng ở thang máy từng có ngắn ngủi giao lưu cái kia người xa lạ, nàng tức khắc sợ tới mức run bần bật. Ngài đừng sợ, vị này chính là chúng ta cảnh sát mời đại sư. Có hắn ở, Mã Du tới gần không được ngài, Lưu Phương chỉ vào Phạn Già La ôn nhu nói. Đem chính mình toàn bộ chôn ở sofa nữ nghiệp chủ lấy lại bình tĩnh mới bắt đầu kể rõ ngày đó tình. Huống, cũng là ta lười nhác, tưởng tỉnh kia vài bước lộ, rõ ràng thấy biển cảnh báo còn đi vào thang máy đi. Ta mua phòng ở 11 lâu, nhưng thang máy tạm ở 5 tầng cùng lầu 6 chi gian liền bất động. Ta lập tức ấn khẩn cấp bộ đàm, bên kia lại rất lâu không hồi âm ni ta lại thử dùng di động bát đánh biển cảnh báo thượng số. Điện thoại, cũng không ai tiếp, nữ nghiệp chủ tiếng nói bắt đầu khàn khàn. Ta lập tức cho ta lão công gọi điện thoại, nhưng thang máy tín hiệu rất kém cỏi. Rõ ràng truyền được lại nghe không thấy thanh âm, lại bắt qua đi, tín hiệu liền hoàn toàn không có. Hơn nữa càng xui xẻo chính là, di động của ta cũng sắp hết pin rồi. Ta một lần cho ta lão công gọi điện thoại. Lăn lộn hơn 10 phút di động liền tự động tắt máy. Cái này, ta hy vọng toàn rơi xuống cái kia khẩn cấp bộ đàm thượng, nữ nghiệp chủ ôm chặt chính mình. Ngữ hàm thống khổ. Ta liều mạng ấn bộ đàm, lại đối với kẻ cửa la to, lại đều không có người đáp lại. Thời gian quá thật sự chậm rất chậm, rồi lại phảng phất quá thật sự mau thực mau. Ta cũng không biết ta chính mình ở thang máy đãi bao lâu. Cửa thang máy ta bẻ không khai, lỗ thông gió ta với không tới. Không đường nhưng trốn cảm giác quả thực làm ta hỏng mất, ta một bên khóc một bên kêu cứu mạng. Cả người vừa mệt vừa đói lại khát, nữ nghiệp chủ trong mắt thấm ra nước mắt. Tạm dừng thật lâu mới run giọng nói. Khi ta nhất tuyệt vọng thời điểm, khẩn cấp bộ đàm thế nhưng truyền đến một đạo thanh âm. Hắn hỏi ta, làm gì luôn là ấn chuông cảnh báo, nữ nghiệp chủ hồng hốc mắt. Bi phẫn dị thường mà nói. Từ hắn những lời này, ta lập tức phân tích ra. Hắn kỳ thật vẫn luôn nghe thấy ta ở ấn chuông cảnh báo. Hắn chỉ là lười đi để ý ta mà thôi. Ta đầu óc thanh tỉnh một khắc, lúc này mới ý thức được thang máy có theo dõi. Đáp lại ta người này trừ bỏ có thể nghe thấy chuông cảnh báo thanh. Có lẽ còn có thể thấy ta ở thang máy dãy ruộng ta lúc ấy khí điên rồi, nói đến một đoạn này. Nữ nghiệp chủ trong mắt toát ra hai luồng lửa giận, lại có tại hạ một giây bị càng vì khổng lồ sợ hãi tới tát. Ta đối với thu âm khổng chửi ầm lên, mắng một hồi lâu mới ý thức được bên kia không có thanh âm. Người kia thế nhưng đem điện thoại cắt đứt, hắn không hề để ý tới ta cầu cứu, lại còn ở yên lặng nhìn ta. Ta có thể cảm giác được hắn tầm mắt, ta ngẩng đầu nhìn về phía camera theo dõi. Bỗng nhiên chi gian thế nhưng cảm thấy nó biến thành một con quỷ mắt. Chính gắt gao nhìn chằm chằm ta, nữ nghiệp chủ che lại mặt bắt đầu thấp giọng khóc thút thít. Lưu Phương vội vàng chụp vỗ nàng sống lưng, hy vọng nàng có thể hào quá một ít. Trượng phu của nàng đem nàng ôm, ôn nhu an ủi, khóc một hồi lâu, nữ nghiệp chủ mới muộn thanh nói. Ta túng, lại lần nữa ấn bộ đàm, chuẩn bị hướng hắn nói lời xin lỗi, nhưng bên kia vẫn luôn không có lại chuyển được. Ta chỉ có thể quỳ gối máy theo dõi hạ cho hắn chắp tay thi lễ dập đầu. Dùng khoa trương khẩu hình nói xin tha nói. Ta chịu thua tựa hồ nổi lên tác dụng. Khi ta lung lay đứng lên đi ấn bộ đàm khi bên kia chuyển được, ta lúc ấy thiếu chút nữa cao hứng điên rồi. Nói một đống lớn lời hay, lại hứa hẹn sẽ số tiền lớn tạ ơn. Bảng giá vẫn luôn thêm đến 5.000 khối. Ta cho rằng cái này hắn hẳn là sẽ tới rồi cứu ta. Rốt cuộc ta cũng là một cái sống sờ sờ mạng người. Hắn lại như thế nào không tố chất cũng không có khả năng trơ mắt mà nhìn ta vây chết ở thang máy. Nữ nghiệp chủ ngẩng đầu, tựa khóc tựa cười mà nói, nhưng là ta xem nhẹ nhân tâm đáng sợ, một cái mạng người ở nào đó người trong mắt thật sự không đáng giá một đồng tiền. Điện thoại đích xác chuyển được, nhưng hắn chính là không nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nghe ta ở bên này diễn kịch một vai. Ta khóc cũng hảo, cầu cũng hảo, la lối khóc lóc cũng hảo, uy hiếp cũng hảo, hắn cũng chưa đáp lại. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn đem điện thoại cắt đứt. Vì thế đem lỗ tai gần sát thu âm khổng đi nghe. Các ngươi đoán ta nghe thấy được cái gì? Nữ nghiệp chủ cánh tay nháy mắt bò đầy nổi da gà. Khuôn mặt cũng bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo. Ta nghe thấy được hắn thở dốc, phi thường thô nặng, phi thường hưng phấn. Ta dọa ngây người, cả người sau này đảo. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thấy ta té ngã, hắn tiếng thở dốc lại tăng thêm, trong cổ họng còn phát ra một loại hoác hoác phà âm. Giống như trong nháy mắt đạt tới nào đó cao trào, các ngươi có thể tưởng tượng bị cái loại này thanh âm vây quanh cảm giác sao? Nữ nghiệp chủ vô ý thức mà moi gãi chính mình cánh tay. Run giọng nói, kia cảm giác tựa như làn da của ngươi hạ bò đầy xà. Lạnh băng. Dính nhớp, ghê tởm, rồi lại vô pháp thoát khỏi. Ta sợ tới mức thét chói tai. Hắn liền ở kia đầu thở dốc. Loại tình huống này rằng co thật lâu. Hắn vẫn luôn ở giám thị ta. Cũng vẫn luôn đang nghe ta thanh âm. Ta hồn đều mau dọa bay. Ta không biết ta khóc bao lâu. Kêu bao lâu. Đại khái có hơn một giờ đi. Dù sao sau lại ta chống đỡ không được. Mí mắt trở nên thực trầm. Như là sắp té xỉu, nữ nghiệp chủ gắt gao cầm nắm tay. Cắn răng nói, lúc này hắn rốt cuộc mở miệng. Hắn nói, ngươi có phải hay không sắp chết? Nói tới đây, nữ nghiệp chủ đỏ bừng hốc mắt cơ hồ có thể chảy ra huyết tới. Lúc ấy lòng ta lại xuất hiện một tia hy vọng. Ta tưởng ta đều sắp chết. Hắn tổng nên cứu ta đi. Hắn không có khả năng máu lạnh đến nước này. Vì thế ta ngẩng đầu nhìn về phía bộ đàm, đứt quãng mà nói, đúng vậy, ta sắp chết, cầu ngươi chạy nhanh cứu ta đi ra ngoài, nữ nghiệp chủ chỉ chính mình che kín tơ máu trong mắt. Tiếng nói cừu hận nùng đến làm cho người ta sợ hãi. Ta gắt gao nhìn chằm chằm bộ đàm, gắt gao nhìn chằm chằm, ta không tin trên thế giới sẽ có hư đến loại trình độ này người. Nhưng ta còn là quá ngây thơ rồi. Hắn trầm mặc thật lâu mới cười khẽ một tiếng. Sau đó cắt đứt điện thoại, ta cho tới bây giờ còn có thể rõ ràng mà nhớ lại hắn tiếng cười. Cái loại này cười phi thường sung sướng, phi thường nhẹ nhàng, giống như gặp một kiện cực kỳ đáng giá cao hứng sự. Hắn thế nhưng đem một cái mạng người biến mất trở thành lạc thú. Nữ nghiệp chủ bắt đầu kịch liệt run rẩy. Qua một hồi lâu mới lại mang theo khóc nức nở nói. Ta liên tiếp hơn một tháng đều có thể mơ thấy hắn thở dốc cùng tiếng cười. Sau đó thét chói tai từ trong mộng tỉnh lại. Hắn căn bản không phải người. Là quỷ, là trên thế giới nhất ác quỷ. Các ngươi nói trên đường những người đó tất cả đều là hắn giết. Ta thật sự một chút đều không ngoài ý muốn. Cảnh sát lúc ấy cũng điều tra quá. Chỉ nói điện thoại xuyên tuyến, căn bản tìm không thấy kia đầu người. Nhưng là ta biết, cái kia ác quỷ chính là đám kia bảo an một cái. Điện thoại căn bản là không có xuyên tuyến. Nói tới đây, nữ nghiệp chủ cảm xúc rốt cuộc hỏng mất, ôm lấy chính mình khóc giống lên. Phạn già la dùng ôn hòa từ trường đem nàng bao vây. Một chút khẽ vuốt nàng sống lưng, ôn nhu nói, không có việc gì. Ngươi trước hào hào ngủ một giấc đi, chờ ngươi lại lần nữa tỉnh lại. Này đó ác mộng đều đem ly ngươi đi xa, đã liên tiếp mấy tháng không ngủ quá một cái hảo giấc nữ. Nghiệp chủ thế nhưng ở hắn chụp vỗ trầm xuống đã ngủ say. Trước sau bất quá hơn 10 giây, trượng phu của nàng ngạc nhiên mà nhìn Phạn Già La, ngay sau đó lập tức nói lời cảm tạ, lại ấp a ấp úng mà đưa ra một cái yêu cầu. Nói là tưởng ở cảnh sát cục trụ một đêm, ngủ dưới đất cũng đúng. Mã Du để lại cho bọn họ bóng ma tâm lý thật sự là quá nặng. Trang chân thấy nữ nghiệp chủ ngủ đến thẳng ngáy. Trong lúc nhất thời cũng không hảo đem người đuổi đi. chỉ phải lấy tới 2 giường chăn tử làm cho bọn họ tạm chấp nhận một đêm Monster rời đi phòng khách. Sau, Phạn Già La cùng Tống Duệ lại đi vào văn phòng, xem xét vụ án mới nhất tiến triển. Tiểu Lý click mở một đám trang web tiến hành thuyết minh. Mã Du còn ở giết người. Người chết danh sách trước mắt còn không có thống kê ra tới. Nhưng số lượng tuyệt không thiếu với 100 money bị hắn giam cầm người tất cả đều là tuổi trẻ. Xinh đẹp nữ tính, ít nói cũng có 3-40 cái. Này vẫn là báo cảnh. Không báo nguy không biết còn có bao nhiêu. Trong đó một nữ tính kêu Đỗ Toa Toa, là cái võng hồng, phát sóng trực tiếp thời điểm bị bắt đi. 20 vạn cư dân mạng tại tuyến quan khán toàn quá trình. Dư luận căn bản áp không được, sự tình càng nháo càng lớn, toàn kinh thị đều ở giới nghiêm, khiến cho giống đánh giặc, siêu thị vật tư bị tranh đoạt, cửa hàng bị đánh tạp, tất cả mọi người đãi ở nhà không dám ra cửa. Này cảnh tượng có thể so với tận thế, Tiểu Lý mở ra Mã Du xã giao trang web. Phẫn hận nói, người xem hắn mới nhất Weibo, Phạn Gia La cùng Tống Duệ khom lưng vừa thấy. Lại thấy Mã Du chí đỉnh một hàng văn tự, chuẩn bị tốt nghênh đón các ngươi thần linh sao? Chỉ có thần phục giả có thể bất tử, không thần phục người có phải hay không tất cả đều đáng chết. Hắn đây là chuẩn bị diệt thế. Tống Duệ ngữ khí lạnh băng, thần phục người mặc dù tồn tại, cũng sẽ so chết còn khó chịu, bởi vì Mã Du sẽ không đem bọn họ đương người Monster, Phạn Già La lắc đầu không nói. Tiểu Lý kéo ra một cái thật dài giao diện nói, ta còn phát hiện một cái tình huống mới. Mã Du hình như là Đỗ Toa Toa fan, trước sau cho nàng đánh thưởng hơn 10 vạn, hắn một tháng tiền lương mới 3-4 ngàn, này hơn 10 vạn có thể là hắn toàn bộ tích tụ. Các ngươi nói hắn có thể hay không đối Đỗ Toa Toa đặc biệt coi trọng. Sau đó tự mình chạy tới giam cầm Đỗ Toa Toa không gian xem nàng. Mạnh Trọng ánh mắt sáng lên, lập tức nói, chúng ta có thể mai phục tại Đỗ Toa Toa mất tích địa phương. Vạn nhất hắn đã trở lại đâu? Tống Duệ lắc đầu nói, hắn sẽ không đi xem Đỗ Toa Toa, vì cái gì? Đem chính mình sở hữu tiền lương đều hoa ở Đỗ Toa Toa trên người. Mã Du đối Đỗ Toa Toa hẳn là chân ái, khẳng định sẽ đi xem nàng. Phạn lão sư, người qua bên kia tuyệt đối có thể đổ đến hắn, Tiểu Lý hưng phấn mà nói. Tống Duệ vẫn như cũ lắc đầu, Mã Du đã thoát thai hoán cốt, nhân cách của hắn lấy đạt được không gian chi lực vì phân giới điểm. Dần dần sinh ra phân liệt, quá khứ hắn là phàm nhân, sẽ tự ti, sẽ nhiệt liệt mà truy phủng một cái gọi là nữ thần. Nhưng hiện tại hắn là thần linh, là cao cao tại thượng tồn tại. Lại sao có thể coi trọng một phàm nhân? Toàn thế giới người đều là hắn món đồ chơi. Một cái Đỗ Toa Toa căn bản không có giá trị. Bởi vì hắn có thể tìm được vô số so Đỗ Toa Toa càng mỹ càng tinh xảo món đồ chơi. Thậm chí, hắn còn sẽ gấp bội mà làm nhục Đỗ Toa Toa. Lấy này cùng quá khứ chính mình quyết liệt. Hắn sẽ không đi. Tống tiến sĩ phân tích trước nay liền không ra sai lầm. Tiểu Lý cảm xúc nháy mắt ngã xuống đáy cốc, không khỏi kêu rên, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ cả đời đều chảo không được hắn sao? Phạn Già La lâu dài mà nhìn chằm chằm Mã Du Weibo. Trầm ngâm nói, ta biết nên như thế nào bắt lấy hắn, hắn không hiện thân, chúng ta ai cũng không biết hắn tránh ở nơi nào, nhưng là chúng ta có thể cho hắn chủ động đứng ra, như thế nào làm hắn chủ động xuất hiện. Mạnh Trọng lập tức truy vấn, Phạn Già La nhìn về phía Tống tiến sĩ, chậm rãi hỏi, có thể làm thần linh từ thần đàn thượng chủ động đi xuống tới tồn tại là cái gì? Tống Duệ rũ mắt tưởng tượng, không cấm hiểu rõ, là một cái khác thần linh, Phạn Già La gật đầu nói. Không sai, có thể làm thần linh trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ có một cái khác thần linh. Mà ta chính là cái kia thần linh. Hết chương.